Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 161. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Ta nhớ lại là trong bài trước, ông Gomez hỏi ông Blake về người máy Roberts. Ông muốn biết 3 điều: việc huấn luyện, training, sách hướng dẫn cách dùng, service manuals, và thành tích về hiệu năng của những máy robot này, performance records. He wanted some information from other companies that had used the robots. Mr. Gomez wanted some information from other companies that had used the robots. Ông ta muốn biết tin tức của những công ty đã dùng những người máy điện tử này. Ta học các chữ to perform, P-E-R-F-O-R-M, perform, performing, và performance, danh từ performance. Ta đã học chữ performance records, thành tích về máy robot. Are you satisfied with the performance of your new car? Are you satisfied with the performance of your new car? Hiệu năng hay là xe mới của bạn chạy có tốt không? It's a good performer on hilly terrain. It's a good performer on hilly terrain. Xe chạy rất tốt trên vùng đồi. To perform a task, làm một công việc. One should perform one's duties. Ta phải thi hành nhiệm vụ của mình. The musicians performed admirably. The musicians performed admirably. Các nhạc sĩ trình diễn một cách tuyệt vời. Performing arts là nghệ thuật trình diễn như là kịch hay nhạc. Quý vị sẽ ôn lại chữ get them off to me. Get them off to me, tức là send them to me, gửi cho tôi. Client, C-L-I-E-N-T, client là thân chủ. That shouldn't be a problem. Điều đó không khó, không thành vấn đề. Can you make sure that my car is repaired by tomorrow? Ông có thể lo cho chắc là mai xe của tôi sẽ sửa xong không? I'll see to it myself. I'll see to it myself. I'll make sure that will be done properly. Tôi sẽ đích thân lo chuyện đó. See to it. Tương tự, take care, make sure, săn sóc, lo cho chắc sẽ hoàn tất. Cũng ôn lại những chữ, could you get those off to me within a few weeks? Could you send these performance records to me within a few weeks? Có thể gửi cho tôi thành tích về hiệu năng của máy robot trong vòng vài tuần không? I'll see to it. I'll arrange that. Tôi sẽ lo chuyện đó. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Today's unit is Negotiations, Part 4. This program focuses on confirming information. Interview. Today we are talking again to Charles Blake. Hello, Mr. Blake. Hello. It's good to be on the show again. We are listening again to your conversation with Mr. Gomez. Mr. Gomez asked you a number of questions about training and manuals. Uh-huh. Yes. He also wanted some information from other companies, from companies that had used our robots. Let's listen to that conversation. Dialogue. Mr. Gomez asks Mr. Blake to send performance records for the robots. Another concern is your performance record in Asia with these machines. Why don't I send you some reports on our performance? On the performance of the robots in some Korean companies who are also our clients. And I'm sure you'll be quite pleased with what you see. Okay, great. Could you get those off to me within a few weeks? Sure, that shouldn't be a problem. In fact, as soon as I get back to Beijing, I'll see to it. Trong phần Variations sắp tới, ta học cách nói một ý bằng hai cách. Thí dụ, why don't I? Và if you like, nếu ông muốn. Và get those records off to me. Và send those records to me. Là gửi những thành tích về hiệu năng cho tôi. I'll see to it. I'll see to it. Và I'll arrange it. I'll make sure that you have them. Tôi sẽ lo chuyện đó. Nghĩa là tôi sẽ gửi cho ông báo cáo về thành tích về hiệu năng của những máy robot. That shouldn't be a problem. That won't be a problem. Chuyện đó không khó. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Variations. Listen to these variations. Why don't I send you some reports? If you'd like, I'll send you some reports. Could you get those off to me? Could you send them to me? That shouldn't be a problem. That won't be a problem. I'll see to it. I'll arrange it. Trong phần trước quý vị nghe câu get something off to someone, nghĩa là gửi gì cho ai. Tương tự, send something to someone. Trong phần phỏng vấn sắp tới, cô Elizabeth hỏi ông Blake, sau khi ông nói chuyện với ông Gomez thì ông tính sẽ làm gì? Quý vị học động từ to contact, C-O-N-T-A-C-T, to contact, liên lạc với. I needed to contact my head office in Beijing. I needed to call or write my main office in Beijing. Tôi phải gọi cho văn phòng chính của tôi ở Bắc Kinh. To check, C-H-E-C-K, kiểm lại. I wanted to check on our English language training program. Tôi phải kiểm lại chương trình huấn luyện Anh ngữ của chúng tôi. Quý vị sẽ nghe chữ technicians, T-E-C-H-N-I-C-I-A-N-S, technicians, là chuyên viên kỹ thuật hay là nhân viên kỹ thuật. Technical processes, technical processes là tiến trình kỹ thuật. Our technicians would need to be able to explain the technical processes in clear English. Nhân viên kỹ thuật của chúng tôi cần phải biết cách giảng giải những tiến trình kỹ thuật bằng tiếng Anh dễ hiểu. Clear English, tiếng Anh dễ hiểu. Còn có chữ nữa là layman's English, L-A-Y-M-A-N apostrophe S. Layman's English, nghĩa là thứ tiếng Anh dễ hiểu, không có nhiều chữ chuyên môn. Layman, L-A-Y-M-A-N, nghĩa là người không chuyên môn. Quý vị cũng nghe nhóm chữ promise, là lời hứa. To keep a promise là giữ lời hứa. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Interview. Mr. Blake, what did you plan to do next? Well, I needed to contact my head office in Beijing. I had to make sure that the training manuals would be ready in time. And I wanted to check on our English language training program. Our technicians would need to be able to explain technical processes in clear English. I wanted to be sure that I could keep all of my promises to Mr. Gomez. I see. Mr. Blake, thank you for talking to us today. Let's take a short break. Trong phần trước có chữ process, P-R-O-C-E-S-S, nghĩa là một tiến trình, nghĩa là những bước tuần tự của một công việc. Process, có hai cách đọc, đọc theo tiếng Mỹ, process, đọc theo tiếng Anh, process. Trong phần tới, để luyện nghe hiểu, quý vị nghe một câu hỏi, rồi nghe một mẫu đàm thoại trong đó có câu trả lời, rồi nghe lại câu hỏi và trả lời. Và khi nghe câu trả lời đúng, quý vị lặp lại. Trước hết, ôn lại. Another concern is your performance record in Asia with these machines. Một mối quan tâm nữa là thành tích và hiệu năng của những máy robot này ở Á Châu. I'm sure you'll be quite pleased with what you see. I'm sure you'll be quite pleased with what you see. Tôi chắc ông sẽ rất hài lòng khi ông thấy tường trình về thành tích, về hiệu năng của những máy này. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Questions. Listen to the question. Then, listen to the dialogue. What information would Mr. Gomez like? Another concern is your performance record in Asia with these machines. Why don't I send you some reports on our performance? On the performance of the robots in some Korean companies who are also our clients. And I'm sure you'll be quite pleased with what you see. What information would Mr. Gomez like? He'd like information on the performance of Mr. Blake's robots. Does Mr. Gomez want the performance reports immediately? Could you get those off to me within a few weeks? Sure, that shouldn't be a problem. In fact, as soon as I get back to Beijing, I'll see to it. Does Mr. Gomez want the performance reports immediately? No, he doesn't. He is willing to wait for a few weeks. Trong phần mách giúp văn hóa Culture Tips sắp tới, Gary chỉ cho ta những cách kiểm chứng lại để hiểu rõ điều mình nghe hay đọc. Quý vị học động từ to confirm, C-O-N, FIRM to confirm, to verify, to make sure that it is correct, xác nhận lại cho đúng. Confirming understanding of a proposal, xác nhận lại để hiểu kỹ một đề nghị. To accept, to approve a proposal, chấp nhận đề nghị. To reject a proposal, bác bỏ đề nghị. To paraphrase, P-A-R-A-P-H-R-A-S-E, to paraphrase, to say or repeat something again in your own words, là lặp lại bằng những lời của chính mình. What you have read, điều mà ta đã đọc. To misunderstand, hiểu nhầm. Một câu ta thường dùng để hỏi lại là What do you mean by that? Bạn nói thế nghĩa là làm sao? Hay là by, do you mean, như trong câu This car repair will be ready in a few days. Xe này sẽ sửa xong trong vài ngày. Ta có thể hỏi lại như Today's Monday. By a few days, do you mean it will be ready by Thursday afternoon? Ông nói vài ngày sẽ xong. Hôm nay thứ hai, vậy chiều thứ năm có xong không? Hoặc một câu dùng để kiểm chứng là If I understand you correctly, what you said is, then we repeat what you have heard. Nếu tôi hiểu đúng lời ông nói, thì có phải ông muốn nói là, sau đó tôi lặp lại điều ta đã nghe. Và quý vị học chữ unless là trừ phi. When you negotiate, you have to read very carefully and listen very carefully to what people have to say. Trong khi bạn thương lượng, bạn phải đọc thật kỹ và lắng nghe rất kỹ điều người ta nói. One good way to confirm understanding is to paraphrase or restate what you read or hear. Một cách hữu hiệu để kiểm chứng rằng ta hiểu là ta tóm tắt lại hay nói lại điều ta đã đọc hay nghe. To paraphrase means to repeat in your own words. Xin mời quý vị nghe phần cuối của bài học. Culture Tips. Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today, Gary will talk about another aspect of negotiating. Yes, today I'm going to talk about confirming understanding of a proposal. For example, if someone wants to sell a book for $13, you want to make sure that they aren't saying $30. But that's a very simple example. In negotiations between corporations, there may be many pages of details. When you negotiate, you have to read very carefully and listen carefully to what people have to say. What could go wrong if you don't? Well, you might reject a proposal because you misunderstand it. Or even worse, you might accept it by mistake. One good way to confirm understanding is to paraphrase or restate what you read or hear. Say it again in your own words. Right. You shouldn't respond to a proposal unless you are sure that you have understood it. Thanks, Gary. Quý vị vừa học xong bài 161 trong chương trình Anh ngữ sinh động, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.